Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, này hai nhân tốt như vậy bên trên. Bị Mộng Phi Nhân như vậy một trác, một đạo xinh đẹp cực kỳ sang trọng thải hồng. Hoa lệ lệ xuất hiện ở Nhâm Nhất trên đầu. Hắn lại nắm giữ lôi điện trúc tính. Đây là không kịp chuẩn bị chuyện. Không trách cái kia ma dùng điện tát hắn. Thế nào cũng chuẩn bị bất tử. Như vậy có phải hay không là cũng nói. Thân thể của hắn còn rất tốt. Hắn cũng chưa chết đây. Đáp án này, chỉ có hắn rời đi cái này vân mộng cảnh mới có thể biết được rồi. Mộng Phi Nhân sẽ không tu luyện lôi điện trúc tính. Nhâm Nhất càng là cái tu hành tiểu bạch. Hai người đứng đối diện nhau. Không biết nguyên do nhưng hết thảy trở về lại nguyên điểm. Bọn họ không có cách nào để cho cái không gian này sinh ra kẽ hở. Càng là không có cách nào rời đi. Khụ, Mộng tiên bối, cũng không cần tiêu cực. Ta còn có biện pháp. Nói xong, Nhâm Nhất đưa tay đến bên hông móc sờ một chút. Đem còn đang ngủ say ma thả ra. Đừng trách hắn dã man như vậy không có nhân tính. Kêu cũng không đánh. Ở Mộng Phi Nhân nhìn soi mói. Hắn cũng không dám đem mình bảo bối túi gấm cho bại lộ. Ma vốn là ở vẻ mặt trong ổ ngủ ngon được. Đột nhiên bị nhân dẫn quần áo nhấc chạy ra ngoài. Mê mẩn trừng trừng mở mắt ra. Thấy rõ là Nhâm Nhất sau. Lười hỏi nguyên do. Đổ ập xuống chính là một hồi đánh đau. Tìm phân A. Dám quấy dày bản tôn ngủ. Sống không nhịn được chứ. Nhâm Nhất chạy trối chết. Vừa chạy một bên giải thích. Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ta là có nổi khổ. Là không phải cố ý. Nổi khổ ngươi một cái mẹ già. Là không phải cố ý. Chẳng lẽ là cố ý. Có loại đừng chạy. Để cho ta đánh một trận lại nói. Ma chịu nhịn tiểu chân ngắn. Chỉ có tay to bằng bàn tay thân thể. Vây quanh Nhâm Nhất nhảy nhót tưng bừng. Đừng xem Nhâm Nhất đã thăng cấp trở thành một cái hóa linh cảnh tu sĩ. Ở ma thủ hạ. Vẫn không có sức đánh trả. Chỉ có thể bị động bị đánh. Đánh hắn gào khóc hô hoán lên. Hai mắt lệ mịt mờ. Một bên Mộng Phi Nhân nhìn một màn này náo nhiệt. Tâm lý thật sự là phiền muộn. Cho ta tiêu dừng một chút đi. Giống như phiến con ruồi như thế. Hắn quả quyết giơ tay lên. Ba, một chút. Liền đem ma hung hăng tát bay ra ngoài. Đáng thương ma thân tử tiểu. Vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy tới một chút. Cũng không biết bay ra mấy dặm địa. Nhâm Nhất có chút nhức đầu nhìn Mộng Phi Nhân. Còn xin tiền bối bớt giận. Đó là ta một người đại ca. Là thiên địa chi sơ duy nhất sinh ra ma. Sẽ lôi điện trúc tính. Nếu như ngươi đánh chết. Chúng ta coi như không ra được. Cát, nhỏ như vậy một cái. Yếu kê một dạng có thể có cái gì đại năng chịu. Mộng Phi Nhân khinh thường nói. Hắn mới vừa rồi. Không phí nhiều sức liền đem cái kia cái gọi là ma đánh bay. Giờ phút này nói không chừng đã là một đống thịt vụn. Hy vọng nào như vậy ma. Hắn còn không bằng xài vạn vạn năm. Nói không chừng liền có thể đợi được Nhâm Nhất tu luyện đại thành. Dù sao, Nhâm Nhất đánh bất tử. Chỉ là điểm này, sẽ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tiếng nói vừa dứt, thì có một đồ vật nhỏ. Từ chân trời hỏa tốc bay tới. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Lại để cho người ta nghe được ùng ùng thanh âm. Thứ quỷ gì? Mộng Phi Nhân cũng bị sợ hết hồn. Ba, đây là một cái vang dội đáp lễ. Mộng Phi Nhân đầu bị cái này đồ vật nhỏ đụng lệch rồi. Vốn là mây mù ngưng tụ mà thành thân thể. Trong giây lát đó rút đi mờ mịt đóng gói. Lộ ra hắn vốn là tướng mạo. Hắn lại dáng dấp một cặp láng tai đóa. Còn lại cũng là loài người Mỹ nam tử hình tượng. Cùng Nhâm Nhất không sai biệt lắm thân cao. Thân thể hơi chút hơi gầy một ít. Xuyên là một bộ kỳ quái đồng phục. Quái được làm người ta trố mắt nghẹn họng. Nhâm Nhất một lần hoài nghi hắn là khoác một món ga trải giường đi ra lắc lư. Căn bản liền quần áo của là không phải. Hắn một bên gương mặt hồng đồng đồng. Phía trên để lại một cái rõ ràng tiểu dấu bàn tay tử. Không cần phải nói. Tại chỗ nhân, ngoại trừ ma, sẽ không còn có nhân công kích hắn. Mộng Phi Nhân che chính mình mặt. muốn rách cả mí mắt trợn mắt nhìn tiểu tiểu ma. Tìm chết, đánh người không đánh mặt. Đối phương thật đụng chạm tới hắn nghịch lân. Áo choàng vén lên, hắn hướng về phía ma đưa ra tay mình. Một loại lệnh thời không vặn vẹo cảm giác hôn mê đánh tới. Nhâm nhất cái này khán giả đều có loại thần trí nhanh bị lạc ảo giác. Cố gắng cắn một cái lưỡi, mới miễn cưỡng chịu đựng. Kia ma đặt mình trong đó, làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Hai người đều là thiên địa sơ khai lúc sinh ra. Một cái chủ mộng, một là ác ma. Lần này tỷ đấu không có yên hỏa khí. Nhẹ phiêu phiêu không có dùng sức điểm. Không gian giống như đọng lại như thế. Hai người liền an tĩnh như vậy rằng co. Không có kinh đào hãi lãng. Không có va chạm kịch liệt. Không có bể đầu chảy máu. Cũng không ai biết bọn họ trải qua cái gì. Nhâm nhất ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không biết nên làm thế nào. Mới có thể làm cho chàng này không có khói súng chiến đấu dừng lại. Khụ, cái kia, tiền bối. Hắn thử cùng Mộng Phi Nhân nói chuyện. Mộng Phi Nhân chỉ là một lạnh lùng ánh mắt. Đem hắn đánh bay rồi rất xa. Đối phó Nhâm Nhất nhỏ như vậy nhân vật. Hắn đều khinh thường sử dụng ảo thuật. Chờ đến Nhâm Nhất chật vật cút lúc trở về. Nhìn thấy trước mắt đại xảy ra ngoài ý muốn. Ma cùng Mộng Phi Nhân chính hai anh em tốt câu kiên đáp bối. Không nói ra thân thiết. Ma trắng Nhâm Nhất liếc mắt. Tiểu tử, nhìn cái gì nhìn. Đem ngươi kia con ngươi thu hồi đi. Nhanh rơi ra ngoài. Nhâm Nhất xoa xoa con mắt của mình. Nhị vị, ta không phải là ở huyễn cảnh bên trong chứ. Cái này không thể nào là thực sự. Hai người này mới vừa rồi còn quyết tâm. Quyết đấu sinh tử. Một cái nháy mắt, liền hai anh em nhi tốt. Cái gọi là khác thường tức là yêu. Hắn căn bản không tin. Mộng Phi Nhân khóe miệng kéo một cái. Tiểu tử, đừng nói ngươi không tin. Ngay cả ta cũng không tin. Nhưng là, thế giới này chính là chỗ này sao mạc danh kỳ diệu. Hắc hắc, mà cũng sau đó phụ họa. Hắc hắc, hai người rất có chật vật vì gian khí chất. Phi, nhất định là có mờ ám. Nhâm Nhất tâm lý nghĩ như vậy. Trên mặt làm bộ như tin dáng vẻ. Nhị vị đại ca nếu tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vậy chúng ta liền bắt đầu làm chính sự đi. Như thế nào vô căn cứ rời đi cái địa phương này. Khụ, mà lão đệ. Chuyện này coi như xếp đặt ở trên thân thể của ngươi. Kính nhờ, Mộng Phi Nhân ôm quyền. Nhâm Nhất cũng bắt trước. Đi theo ôm quyền. Kính nhờ. Ha ha ha, chuyện nhỏ một đĩa. Các ngươi cũng tránh xa một chút. Dẫn ta sử dụng ra ăn là khí lực. Chúng ta cùng đi. Ma phun một cái phun nước miếng ở trên tay. Lam le sát khí. Chuẩn bị làm một trận lớn tư thế. Mộng Phi Nhân cùng Nhâm Nhất tất nhiên cùng nhau rời đi. Không dám quấy nhiễu hắn. Chỉ thấy ma tiểu tiểu người. Cổ túc quai hàm. Hít hơi thổ khí. Thổ khí hít hơi. Phản phản phục phục mấy lần sau. Cuối cùng mới chợt quát lên tiếng. Cho. Ta. Phá. A. Hai tay của hắn đẩy về trước. Một cổ giống như chân to điện long từ lòng bàn tay phún ra ngoài. Hướng về phía không gian một cái điểm công kích đi qua. Tư lạp, tia lửa lóe lên. Một vòng lưới điện giống như bốn phương tám hướng phát triển lái đi. Trang nghiêm giống như một dòng điện bện chu ti lưới. Loáng thoáng lúc này, có một đạo màu đen khe hở xuất hiện ở giữa không trung. Hắn lại thật đem không gian xé. Như vậy thứ nhất, trước hắn đối phó Nhâm Nhất, hoàn toàn chính là tiểu đả tiểu nháo. Cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu không lời nói, Nhâm Nhất không thể nào chỉ là bị chút bị thương nhẹ liền xong chuyện. Năng lực như vậy, đã so với thiên uy không kém bao nhiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.